tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy đi em. Không, đừng có rúc vào người anh xong lại ngủ quên. Nhưng mà nó ấm, LT. Năm, nữa thôi nhé. Dạ, hơ ơ, anh thơm thế. Mùi táo, tắm suốt ngày đấy à, anh như cái khăn lau của em ý, ơ, dậy thì dịu vào áo anh lau mặt. Khóc cũng dụi vào áo anh. Nước mắt nước mũi lem nhem. Vợ ơi, lay lay, này, lại ngủ rồi à, cách chương.